Chương 12, quái bệnh tái hiện. Nghe thấy câu nói này, Liêu Phỉ ngẩn ra, lập tức há to mồm cười đến nhánh hoa run rẩy. Cười chết người, ngươi nói ngươi mở chính là ngươi mở. Vừa dứt lời, một ăn mặc tây trang đen nam nhân vội vội vàng vàng đi tới. Liêu Phỉ vừa thấy hắn, con ngươi nhất thời sáng ngời. Hồ Ba quản lý, bên này ta là Chu thiếu bạn gái, lần trước tới dùng cơm, ta tên Liêu Phỉ, ngươi còn nhớ sao? Lúc nói chuyện, Liêu Phỉ còn dựa Chu Thiên Hữu vai, một bộ chim nhỏ nép vào người răng rớp, như vậy cũng có thể để Hồ Ba nhớ tới cái gì. Na Nở Dê còn cố ý liếc thích Hồng Nguyệt một chút, tựa hồ đang khoe khoang Na Nở Dê tầng này quan hệ. Nhưng La Hồ Ba căn bản không liếc nhìn nàng một cái, đi thẳng tới thích Hồng Nguyệt bên người, chất lên nở nụ cười, cung kính nói, là ông chủ, ngài đã tới làm sao đều không nói một tiếng, ta cù Nở Dê tốt cho ngài sắp xếp cái phòng khách ra. Thích Hồng Nguyệt nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở, môi đỏ hé mở, nói như vậy ngươi không chuẩn bị sao? Có thể A Hồ Ba vỗ đùi, nhất thời túi người đưa tay, cười ngây ngô nói, hoa hồng, ngài chuyên dụng phòng khách. Vậy ta đi ăn cơm, nơi này giao cho ngươi xử lý. Bỏ lại câu nói này, Thích Hồng Nguyệt kéo một mặt ngộng bức Ninh Tiểu Bắc, trực tiếp đi tới phòng ăn lầu 2. Chu Thiên Hữu, Liêu Phỉ còn có một đám khách mời hoàn toàn há to miệng, cái này đẹp đẽ quá mức nữ nhân, còn đúng là hì nở phòng ăn ông chủ trong nháy mắt, Chu Thiên Hữu mặt nóng bỏng một mảnh, như lại bị ma nhờ me đập một bạt hai. Mà Liêu Phỉ nhưng là đại khí không dám tái xuất một cái, một tấm đẹp đẽ khuôn mặt như là ăn cức, tái nhợt một mảnh bảo an. Đem hai người kia cho ta nổ ra đi. Hồ Ba vừa cu nở dê nhìn thấy hai người kia đối với Thích Hồng Nguyệt bất kính, trực tiếp quay về phía sau đứng một loạt bảo an quát. Các ngươi con mắt đều cho ta vừa sáng điểm, sau đó bọn họ trở lại, không cần theo ta báo cáo, trực tiếp đuổi đi. Phải sau đó, Chu Thiên Hữu cùng Liêu Phỉ liền bị mấy cái bảng đại eo thô bảo an cho đuổi ra khỏi cửa, dẫn tới bên trong phòng ăn mười mấy khách mời cười phá lên. Phòng ăn ở ngoài, Liêu Phỉ một mặt toan ức, lắc lắc Chu Thiên Hữu cánh tay, tức giận nói, Thiên Hữu, chuyện này không thể liền như thế quên đi, chúng ta nhất định phải trả thù bung ra. Ngươi thẳng ngu. Chu Thiên Hữu trực tiếp hất tay của nàng ra, chỉ vào Na Nở Dê nổi giận mắng, còn không đều là trách ngươi ta, ngươi cù Nở Dê không mở mắt ra nhìn nhà này phòng ăn lớn bao nhiêu, cha ta đều đối với nó thèm nhỏ dại ba thức, có thể ở loại này hoàng kim đoạn đường mở lên phòng ăn, làm sao có khả năng không có. Bối cảnh ta tại sao lại như vậy? Liêu Phỉ nhất thời há hốc mồm. Khi nở phòng ăn tầng cao nhất, hoa hồng. Màu hồng nhạt xa hoa thủy tinh đèn treo cách, rộng rãi sáng sủa cửa sổ sát đất, cùng với gieo thuần chủng hồng hoa hồng trắng sinh thái bàn ăn, hoàn toàn tuyên kỳ nơi này trang nhã cao quý. Nhìn ta làm gì, làm sao không ăn? A Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, mày liêu hơi nhịu nói. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng xả động đậy, bất đắc dĩ cười nói, Thích lão sư, có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Như ngươi nhìn thấy, một tên quang vinh nhân dân giáo sư. A Thích Hồng Nguyệt đem một con tóc đen sau này vén lên, phong tình vạn chủng địa hì hì cười nói, đừng coi ta là kẻ ngu si có được hay không. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nhà này hì nở phòng ăn giá trị quá trăm triệu, lại ở vào Tượng Sơn khu vực phồn hoa nhất, mỗi ngày lợi nhuận phòng trừng có thể hù chết người. Hơn nữa ngày đó ở trường học phòng họp, ngươi nghĩ ta không nhìn thấy Tần Viễn cùng Chu Thiên Hảo xem ngươi thời điểm ánh mắt ấy mang theo một chút kiêng kỵ loại kia khanh khách, ngươi quan sát vẫn thật cẩn thận mà. Thích Hồng Nguyệt cầm lấy cao pha lê chân chén, nhấp một hớp nhỏ rượu đỏ. Đối với hắn nháy mắt một cái. Thân phận của ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Vậy ngươi vừa nãy thì tại sao giúp ta? Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê, hỏi. Thích Hồng Nguyệt lúng túng nở nụ cười, ánh mắt không tự nhiên địa liếc nhìn chung quanh, ngươi đừng có hiểu lầm, ta thuần túy là không ưa Chu Thiên Hữu dáng dấp kia thôi. Được thôi. Ninh Tiểu Bắc lắc đầu bất đắc dĩ, vậy ta bắt đầu ăn. Tùy tiện ăn, bữa này ta mời khách. Thích Hồng Nguyệt tay ngo cờ kéo hương quay hàm, môi đỏ phóng ra vẻ tươi cười, nhưng bỗng nhiên, nhưng cứng ngắc đi. Ninh Tiểu Bắc chính gục xuống bàn quá nhanh cắn ăn, 700-800 đồng tiền một bàn thức ăn, trực tiếp bị hắn giữa đường một bên nóng khảo bắt đầu ăn. Ăn ngon thật. Hắn một bên hướng về trong miệng nhét đồ vật, một bên than thở không ngớt. Đồng nhiên, hắn phát hiện Thích Hồng Nguyệt vẻ mặt có gì đó không đúng, liền dừng lại xoa một chút miệng, hỏi, này, Thích lão sư, ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì. Thích Hồng Nguyệt lời nói cực lực nhẫn mại cái gì, trắng nón cái chán đổ mồ hôi nằm dày đặc, trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần, đáng chết. Tại sao lại ở vào thời điểm này? Ninh Tiểu Bắc phát hiện không đúng, Thích Hồng Nguyệt sắc mặt càng ngày càng hồng, trên người nhiệt độ QNZ là liên tiếp cất cao, tình cảnh như thế, để hắn nhớ tới ngày đó ở văn phòng một màn không sai, giống như lúc Thích lão sư, ngươi đến cùng làm sao? A đừng động ta. Ninh Tiểu Bắc ngươi đi trước. Thích Hồng Nguyệt âm thanh QNZ bắt đầu trơn lên mềm nhũn lên, thức cốt, dường như muốn đem người hòa tan mở, cùng một ngày kia tình cảnh hoàn toàn tương tự. Ninh Tiểu Bắc mau mau đứng dậy kiểm tra. Mới vừa nắm lấy cái kia một đoạn hương hoảng, lại bị Na Nở Dê dùng sức vung một cái, muốn tránh thoát, nhưng lúc này Thích Hồng Nguyệt thân thể một trận mềm yếu, căn bản không có một tia khí lực phản kháng. "A, ngươi thả ra ta, đừng đụng ta." Thích Hồng Nguyệt dùng còn sót lại một cái tay chăm chú che mặt, không muốn để cho Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy một vài thứ. Khí tốt năng Ninh Tiểu Bắc hút vào ngụm khí lạnh, Thích Hồng Nguyệt nhiệt độ đã đạt đến một không phải người độ cao. Tiếp đó, hắn tâm hung ác, trực tiếp đem Thích Hồng Nguyệt hai cái tay cầm mở, thấy rõ sau, Ninh Tiểu Bắc nhất thời nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đờ đẫn. Thích Hồng Nguyệt hai gò má ửng đỏ một mảnh, phảng phất bị máu tươi thấm thấu, hai con mắt QNZ đã biến thành màu đỏ rực, mang theo một loại cực hạn mê hoặc. Ninh Tiểu Bắc, "Tiểu Bắc, ngươi đi mau, đừng động ta, ngươi đi mau a." Thích Hồng Nguyệt hai cái tay bị Ninh Tiểu Bắc tóm chặt lấy, hai con mắt nhưng đóng chặt, lông mi run rẩy, cắn chặt hàm răng, tựa hồ cật lực gáp chế cái gì. Ta Ninh Tiểu Bắc mới vừa muốn mở miệng, Thích Hồng Nguyệt nhưng ư một tiếng, tiếp theo một đôi nóng bỏng môi mỏng dính vào nương theo Thích Hồng Nguyệt tỉ mỉ mà gấp gáp hô hấp, đôi kia hừng hực môi đỏ, một đường hướng phía dưới hôn môi, từ xương quai xanh đến lồng ngực, mang theo một trận điện lưu rô nở dê như tê dại cảm giác. Hắn cảm giác thân thể mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tế bào đều ở muốn bên trong sôi trào. Ninh Tiểu Bắc đầu góc trong nháy mắt kịp thời này tình huống thế nào hòa phong. Đột biến đến cu nở dê quá nhanh đi a. Bỗng nhiên, Thích Hồng Nguyệt lại hét lên một tiếng, đôi mắt đẹp cầu lên một mảnh hơi nước, sắc mặt càng đỏ mấy phần. "Đúng, xin lỗi Tiểu Bắc, ngươi đi nhanh đi, ta sắp không nhịn được nha." Thích Hồng Nguyệt hai cái thật dài đùi đẹp bàn trên đất, hai tay chăm chú ôm ngực. Từ na nở dê trắng như tuyết cái trán cùng trên cổ che kín một tầng tinh tế mồ hôi hột, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, cắn chặt hàm răng, phảng phất ở áp chế gắt gao cái gì. Nhìn ra, na nở dê phi thường khổ cực. Câu vượt 10 đồng cuối chương.